Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, diệt tuyệt nhân loại. Nhất định rất thú vị. TT, đè xuống màu lam dương kim loại ngay phía trên trong suốt nút bấm. Nương theo lan tràn ra sương mù, trước đóng phía bên trái bên cạnh chậm rãi hoạt động. Lộ ra trong đó dáng người uyển chuyển tịnh ảnh. Đích thân ảnh mở hai mắt ra, một đôi con người màu đen nhìn xem Trần Vũ, chậm rãi đứng dậy. Thế nào, thân thể mới cân đối sao? Dòng số liệu sướng độ so trước đó khung máy còn tăng lên không? 42%, phi thường cân đối. Vậy ngươi xuống tới đi hai vòng. Được, tại Trần Vũ nâng đỡ, Tiểu Đào Hồng bước ra cửa kho, thăm dò tính duỗi ra chân. Không có vấn đề, vận hành bình thường, ngài nhìn ta không chỉ có thể đi, còn có thể chạy, còn có thể cú sốc. Ai cú sốc? A, tựa hồ còn có phụ trợ chip, đang cùng ta khu động dung hợp. Gật gật đầu, Trần Vũ lui ra phía sau mấy bước ngồi trên ghế. Hiện tại cái này khung máy so ngươi trước kia mạnh hơn nhiều. Tăng thêm cho nhà ta người mua sắm bảo hộ sản phẩm. Vừa vặn tiêu hết còn lại tất cả điểm tích lũy. Tạ ơn ngài, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Không phải ngươi tại hôm qua bảo hộ. Ta hiện tại liền thành thịt nát. Kia lần ám sát, thật quá hung hiểm. Bằng vào ta hiện tại năng lực phản ứng cùng thể chất đều không có cái gì chống đỡ chi lực. Cảm giác báo biển bộ đội cũng không có loại trình độ này. Kia bể bơi phương diện ngài giải quyết. Xong chưa? Ta làm việc ngươi còn không biết sao? Vạn vô nhất thất. Ngay cả server giám sát ổ cứng đều hủy thi diệt tích. Trần Vũ hai tay so với ok thủ thế. Nhíu mày. Quyết miệng. Không có người so ta hiểu rõ hơn đặc công. Trần Tiên sinh ngài thật lợi hại. Cơ thao chớ sáu. Cầm lấy bên cạnh bàn bản bút ký, đưa cho Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ nghiêm túc nói, lần này tập kích tuyệt đối là vừa mới bắt đầu. Ngươi bây giờ có thể hoạt động, tinh lực chủ yếu liền thả đang truy tra hung thủ phương diện đi. Được, gật gật đầu, Tiểu Đào Hồng tiếp nhận bản bút ký. Trần chờ một lát, nhưng lập trình kiếm tiền, không cần phải để ý đến, không thiếu tiền. Nhưng ta thiếu Husky tiền. Tiểu Đào Hồng rụt rè cúi đầu. Nhiều bước nữa chó cũng là chó của ta. Tiền của nó tự nhiên cũng là tiền của ta. Chờ một hồi trở về thật tốt giáo dục một chút nó. Ta tuyên bố, các ngươi nợ nần thanh toán xong. Yes, âm thầm bóp bóp nắm tay. Tiểu Đào Hồng hưng phấn cắn miệng môi. Thầm nghĩ trong lòng, máu kiếm. Cái này sóng thật sự là máu kiếm a. Giơ cổ tay lên mắt nhìn thời gian. Trần Vũ suy tư nửa ngày. Mở miệng hỏi. Ngươi cũng là người máy. Đối cái kia tập kích ta máy móc có ý kiến gì không? Nó phát xạ đạn thật lợi hại. Khẳng định không kém cỏi chống tăng súng ngắm. Xạ tốc cũng rất nhanh. Kỳ thật ta có thể bảo hộ ngài. Chỉ là bởi vì lúc ấy ta đúng lúc vụng trộm giấu ở ngài phía trước. Chứ cái đó ra đâu? Nó là sở trường hình người máy. Cái gì gọi là sở trường hình? Liền là chuyên môn tinh tiến một phương diện máy móc công cụ. Tỉ như tập kích ngài hình trụ. Ngoại trừ phát xạ đạn bên ngoài không có còn lại công năng. Cho nên vô luận bên ngoài hình vẫn là chương trình trên ưu hóa. Đều so nửa sở trường cao hơn hiệu rất nhiều. Kia ngươi chính là nửa sở trường. Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Đối, ngoại trừ tại tình yêu phương diện rất có thành tích bên ngoài. Ta còn có thể cái khác nhiều loại công năng. Tính tổng hợp càng mạnh. Tiểu Đào Hồng đắc ý quay lên ngực. A, giống như lại lớn hơn một vòng. Trần Vũ, ngoặc kép, du, do. Xốc lên bản bút ký, đơn giản thiết trí một chút tham số. Tiểu Đào Hồng khởi động nhiều tầng ván cầu kết nối vệ tinh võng lạc. Một bên lục soát, vừa nói, Trần Tiên Sinh, ngài cho rằng có khả năng nhất tập kích chính là nào quốc gia? Ta trước tiến vào những quốc gia kia mạc nội bộ, nhìn xem có thể hay không tìm tới dấu vết để lại. Hôm qua ta liền có mấy cái hoài nghi đối tượng, theo trình tự, từ nước Nhật bắt đầu tra, sau đó là Kiên Quốc, Úc nước, quốc gia vũ trụ, Long nước, còn cần dầu hỏa nước mấy cái liên minh. Từ lợi ích phương diện cân nhắc, bọn hắn khuynh hướng lớn nhất, minh bạch, chờ đợi quanh thân toàn bộ khu động tăng thêm hoàn tất. Tiểu Đào Hồng lập tức bắt đầu hiệu suất cao công việc. Đem bàn phím đập đập, phanh phanh, hứa ra hỏa tinh. Người mẹ nó điểm nhẹ, ta hiện tại không điểm tích lũy đi mua, cũng không có cái mới đồ vật ngoài định mức bình chắc. Minh bạch, kỳ thật so sánh với tập kích, ta lo lắng hơn phương diện khác. Đứng người lên, Trần Vũ nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Thông qua tập kích cường độ cùng tính bất ngờ đến xem. Kế hoạch khẳng định bố trí thật lâu. Chỉ cầu nhất kích tất sát. Cái này khía cạnh nói rõ. Ta một cái nhân tình huống đã bị mò thấy. Ngài sợ rất nhiều quốc gia hiện tại đã phát hiện ngài. Thân phận chân thật rồi. Đúng, trên thế giới rốt cuộc không có tường nào gió không lọt qua được. Cho dù ta bày mưu nghĩ kế, cũng quả bất địch chúng. Nhớ kỹ một năm trước, chính phủ còn tới nhà của ta tới cửa điều tra một lần đâu. Đã tất cả mọi người biết ta tại Kim Châu, bị bắt lại chân ngựa cũng là hợp lý. Thật khó có thể tin. Hôm nói qua, loại bỏ tất cả không có khả năng. Còn lại cái kia dù cho lại khó có thể tin, cũng là sự thật. Ta thân phận, xác thực bại lộ. Có thể sử dụng chỉ là thời gian một năm tìm ra thân phận của ngài. Tập kích thế lực trình độ thật đúng là không thể khinh thường đâu. Tiểu Đào Hồng Đình chỉ đánh chữ, cảm thán, rốt cuộc cùng vì nhân loại. Trí tuệ trình độ coi như cùng ta có chênh lệch, sẽ không kém quá lớn. Ba cái gia cát lượng đỉnh cái chư bát giới nha. Lý giải, tựa như cùng là trí tuệ nhân tạo. Hermione so ta không kém là bao nhiêu? Tiểu Đào Hồng đồng ý. Giấu ở nơi hẻo lánh Hermione mặt không biểu tình. Lấy điện thoại di động ra. Trần Vũ lần nữa điểm tiến album ảnh. Mở ra một cái từ bể bơi giám sát ổ cứng điều ra video. Chúng ta không phải một người. Cũng không phải một cái đơn độc đoàn thể. Đơn độc quốc gia. Chúng ta liền đại biểu toàn thế giới chính phủ. Trịnh trọng tuyên cáo, tất cả chính thể đều không chào đón ngươi, tất cả chính phủ đều không chào đón ta sao? Cách xa nhau hơn 2000 năm tương lai, cũng cùng thời gian tuyến. Bên ngoài Thái Dương hệ, Kuiper Belt, siêu thời không mở rộng công ty tổng bộ, thứ hai kẹp tầng không gian bên trong, phụ trách Trần Vũ nghiệp vụ viên từ khoang hành khách bên trong đứng người lên. Mở ra phiến vách tường, đi vào một gian chiếm diện tích 200 mét vuông trở lên đại sành. Trần Vũ thứ 12 kỳ sản phẩm tin tức dành trước hoàn tất sao? Dành trước hoàn tất, một vị khác bóng người điều ra hư nghĩ đầu ảnh, đem đặt song song tin tức biểu hiện ra cho nghiệp vụ viên quan sát. Thượng cấp phê duyệt hợp cách, tùy tiện chuẩn bị gửi đi, chú ý an toàn. Vật kia quá nguy hiểm, nhất định phải cùng xung quanh liên minh đánh tốt chào hỏi. Nếu không dễ dàng tạo thành hỗn loạn, ngài yên tâm, không có sai lầm, gật gật đầu, nghiệp vụ viên quay người liền muốn ly khai, nhưng vừa vặn cất bước lại nghĩ tới điều gì. Quay đầu, đúng rồi, lấy Trần Vũ hiện tại chú ý độ, thứ 12 kỳ bình chắc sau tấn cấp đến cấp C không có vấn đề. Cho nên thứ 13 kỳ xin bảng báo cáo không nên gấp gáp phát. Chúng ta triển khai cuộc họp thay đổi một chút. Minh bạch, ta sẽ thông báo cho đi xuống. Ngài muốn vì Trần Vũ xin cái gì? Ngửa đầu, nghiệp vụ viên vọng hướng thiên ngoài cửa sổ tinh không? Nhếch miệng lên, cái kia có thể trong nháy mắt đem Trần Vũ thời không nhân loại toàn diệt tuyệt đồ vật. Diệt, tuyệt nhân loại, chẳng lẽ ngài muốn, không sai,